Trương là A Thắng. Đoạt đồ, quỳ xuống nhìn Diêm Vũ. Hai người tình huống lúc này đều không ổn. Hai tay Diêm Vũ bị phế, mà trên chắn của Đoạt đồ lại là một lỗ thủng lớn. Xuyên thẳng qua lỗ thủng kia, thậm chí có thể nhìn thấy đại não của Đoạt đồ. Người thua, Diêm Vũ cố kéo ra nụ cười. Cũng may nhờ có ngươi mới khiến cho thiên nhãn của ta thức tỉnh. Thiên nhãn cũng là âm dương nhãn, chỉ là không hoàn toàn giống với âm dương nhãn của Tô Hàn. Thời khắc nguy cấp, Diêm Vũ chưa thể thức tỉnh cánh tay âm dương ở trong ý thức, ngược lại trời xui đất khiến đem ý thức của thiên nhãn tỉnh lại. Ta không có thua, Đoạt đồ chừng Diêm Vũ một cái. Diêm Vũ cười nói, tỉnh lại đi, đầu đã bị xuyên thủng, liền xem như bất tử chi thân còn có thể nhảy nhót bao lâu? Ai nói đầu bị xuyên thủng liền nhất định sẽ chết? Đoạt đồ nở nụ cười quỷ dị, đột nhiên đứng lên. Diêm Vũ đờ đẫn nhìn hắn, liền thấy Đoạt đồ run run thân thể, duỗi ra tay trái của mình vỗ vỗ bả vai trống không của Diêm Vũ. Hắn đang giễu cợt Diêm Vũ. Sau đó Đoạt đồ liền hướng phía ba con thủy thi đi đến, mà ba con thủy thi cũng giống như nhận được mệnh lệnh, cũng hướng phía Đoạt đồ đi tới. Nếu không phải ta đoạt xá nhất kỷ thương bất tử chi thân, e rằng lần này phải chết trên tay tiểu tử ngươi. Nhưng chỉ cần ta hấp thu tinh huyết của ba con thủy thi kia, tất cả thương thế liền có thể khép lại như lúc ban đầu. Ha ha, ta không có thua, người thua là ngươi, Diêm Vũ. Đoạt đồ tự tin hết sức, từng bước một hướng thủy thi đi đến. Đột nhiên hắn cảm giác bắp chân tê dần, cúi đầu nhìn lại. Diêm Vũ mặc dù đã bị phế hai tay, thế mà còn dùng răng cắn chặt bắp chân của mình. Nhả ra, người đã thua, Đoạt đồ lạnh giọng nói. Diêm Vũ cắn chặt hàm răng, lại nhếch miệng nở nụ cười. Lại là nụ cười này. Đoạt đồ đối với nụ cười của Diêm Vũ đã có bóng ma. Mỗi một lần tiểu tử này lộ ra nụ cười như vậy, hắn đều gặp nhiều thô thiệt. Nhả ra, Đoạt đồ nắm chặt tay trái, muốn trực tiếp đập nát đầu của Diêm Vũ. Thế nhưng không đợi nắm đấm của hắn rơi xuống, Đoạt đồ bỗng nhiên cảm thấy lực lượng toàn thân trong phút chốc bị rút khô. Da của hắn nhanh chóng biến chất, cảm giác bất lực xông lên đầu, nắm đấm cũng chỉ nhẹ nhàng đụng tới mặt của Diêm Vũ. Người đối với ta làm cái gì? Đoạt đồ hoảng sợ quát. Diêm Vũ buông lỏng miệng, nhưng trong thân thể của Đoạt đồ, sức mạnh trong thân thể hắn không ngừng bị hút vào trong thân thể Diêm Vũ. Đoạt đồ, đối với người mà nói, người cần hấp thu tinh huyết cương thi mới có thể khôi phục thương thế, mà đối với ta mà nói, người chính là cương thi, trên người của ngươi liền có tinh huyết cương thi ta cần. Đoạt đồ trong đầu quanh một tiếng, phảng phất như toàn bộ đầu óc đều bị tạc mở. Khó trách sức mạnh trong cơ thể của mình cấp tốc trôi đi, khó trách Diêm Vũ không có chút nào gấp gáp còn lộ ra nụ cười như vậy. Hết thảy đều ở trong lòng bàn tay tiểu tử này. Đoạt đồ trong lòng tuyệt vọng, trong nháy mắt thân thể của hắn càng ngày càng yếu, lỗ thủng trên đầu cũng dần dần biến thành vết thương chí mạng. Ý thức của hắn chìm vào hôn mê, căn bản không có cách phản kháng Diêm Vũ hút đi tinh huyết cương thi của hắn. Buông tha cho ta, buông tha cho ta, Đoạt đồ cầu xin tha thứ. Diêm Vũ lại không chút do dự. Ba con thủy thi lúc này cũng tới chỗ của Diêm Vũ, cũng không chờ bọn nó xuất thủ. Tào đại sư đã từ phía sau đánh lén, trong nháy mắt chặt đầu ba con thủy thi. Ba con thủy thi này cũng đã trở thành tinh huyết. Diêm Vũ điên cuồng hấp thu bọn chúng, mà thương thế của hắn cũng đang nhanh chóng phục hồi như cũ. Đoạt đồ thân thể lung lay, cuối cùng ngã trên mặt đất, đôi mắt không cam lòng, không cách nào nhắm lại, nhưng con người cũng đã khuếch tán. Đoạt đồ chết, Tào đại sư thấp thỏm đứng ở một bên. Lão Tào, giúp ta nhặt cánh tay, Diêm Vũ suy yếu nói. Được, Tào đại sư không chút do dự, nhặt lên cánh tay Diêm Vũ, bị đoạt đồ xé đứt, gắn vào vị trí ban đầu. Chỗ đứt trên vai của Diêm Vũ cũng xuất hiện từng sợi tơ, cúng điện cánh tay lên vai của Diêm Vũ, phục hồi như cũ. Diêm Vũ nhẹ nhàng thở ra, nhắm hai mắt lại, cố gắng để cho thương thế của mình mau chóng khôi phục. Mà Tà đại sư đứng bên cạnh Diêm Vũ, ánh mắt yên lặng rơi lên cánh tay trái của Đoạn Đồ. Bùi Linh Hàn nhịn không được nói: "Lão đệ, ngươi cần phải hiểu rõ." Tả đại sư nghẹn ngào một cái, giọng kiên định nói: "Ta đã nửa chân đạp vào quan tài, đời này có lẽ cũng cứ như vậy, mà cánh tay kia có lẽ có thể thay đổi nhân sinh của ta." Huynh chính là cân nhắc đi. Bùi Linh Hàn cũng không biết nên thuyết phục Tả đại sư như thế nào. Tả đại sư hỏi: "Lão ca, người có năng lực đem nó vào trên người của ta sao?" Bùi Linh Hàn do dự một chút, cuối cùng nhẹ gật đầu. Tả đại sư hít sâu một hơi, dứt khoát hướng chỗ thi thể Đoạn Đồ. Mười mấy phút sau, Diêm Vũ tỉnh lại, cánh tay sau khi trở về lại có mặt quỷ trợ giúp. Diêm Vũ không chút nào keo kiệt, sử dụng cương huyết tinh huyết cương thi, toàn lực khôi phục thương thế. Lúc này, trong thân thể của hắn còn có một chút vết thương nhỏ, nhưng tổng thể mà nói đã không còn gì đáng ngại. "Tiểu tử, vừa rồi thật đúng là cựu tử nhất sinh," mặt quỷ cảm khai nói. "Ngươi không sao chứ?" Diêm Vũ hỏi. Mặt quỷ sững sờ. "Bản vương có thể có chuyện gì?" "Vừa rồi Đoạt Đồ xé đứt tay trái của ta, chẳng lẽ ngươi không bị liên lụy hay sao?" Diêm Vũ nghi ngờ nói. Mặt quỷ cười nói: "Hắn kéo đứt chính là tay trái của ngươi, cùng bản vương có quan hệ gì? Bản vương là sống nhờ trong thân thể của ngươi, chỉ là ngẫu nhiên thông qua cánh tay âm dương của ngươi đi ra xem một chút thế giới bên ngoài mà thôi." "Thì ra là vậy, ta còn tưởng rằng..." Diêm Vũ ngượng ngập cười vài tiếng. Chính là bởi vì mặt quỷ từ đầu đến cuối đều ở trong thân thể Diêm Vũ, vừa rồi hắn cắn bắp chân của Đoạn Đồ mới có thể hấp thu tinh huyết cương thi trong thân thể Đoạn Đồ. Tinh huyết của ba con thủy thi đã thập phần kinh khủng, nhưng tinh huyết trong thân thể của Đoạn Đồ so với ba con thủy thi cộng lại còn nhiều hơn. Mà mặt quỷ không chút do dự đem hết thảy tinh huyết bỏ vào trong túi, dù cho chữa khỏi thương thế của Diêm Vũ cũng còn thừa không ít, cũng đủ để cho Diêm Vũ dùng một đoạn thời gian. Không chỉ có như vậy, mặt quỷ đối với thân thể mới cải tạo của Diêm Vũ rất tin tưởng, dù cho không có tinh huyết cương thi hỗ trợ, năng lực tự khôi phục của Diêm Vũ cũng hết sức đáng sợ. "Vừa rồi hư ảnh đằng sau ta?" Diêm Vũ thử liên hệ với ý thức của Thiên Nhãn, nhưng Thiên Nhãn không có bất kỳ hỏi đáp gì. Mặt quỷ giải thích nói: "Tiểu tử ngươi hẳn là cũng đoán được, thể chất âm dương lưu lại một tia ý thức của nguyên chủ nhân, chỉ khi có được sự thừa nhận của nguyên chủ nhân mới có thể phát huy sức mạnh chân chính của thể chất âm dương. Vậy dựa vào hấp thu âm khí mà hình thành thể chất âm dương hay sao?" Diêm Vũ liên tưởng đến chân của Ôn Mộ Uyển. Mặt quỷ nói: "Loại thể chất âm dương có ưu thế tiên thiên, lại so với việc thức tỉnh thể chất âm dương còn cường đại hơn, nhưng phía sau trời cũng tồn tại trần nhà không thể thức tỉnh, cho nên người có thể có đủ sức mạnh cực kỳ ít." Căn cứ theo giải thích của mặt quỷ, thể chất âm dương chia ra làm 3 loại: tiên thiên, hậu thiên, xâm nhiễm. Cái gọi là hậu thiên thể chất âm dương chính là dạng như Diêm Vũ, vừa sinh ra đã tàn tật hoặc do ngoài ý muốn mất đi một bộ phận cơ thể, sau đó được nhập một bộ phận cơ thể của người đã chết, đồng thời bộ phận này nhất định phải có oán khí cực sâu mới được. Hậu thiên thể chất âm dương trước khi thức tỉnh rất yếu, nhưng sau khi thức tỉnh sức mạnh cũng thập phần bá đạo. Mà xâm nhiễm thể chất âm dương là kiểu như Ôn Mộc Uyển chủ động là để cho thân thể của mình hấp thu đại lượng âm khí chuyển hóa thành thể chất âm dương. Loại thể chất âm dương cấp bậc cao, sức mạnh cường đại nhưng không thể thức tỉnh, bởi vậy sức mạnh cũng cực kỳ có hạn. Loại thứ ba là tiên thiên thể chất âm dương, loại thể chất này khiến người sở hữu đời đời kiếp kiếp luôn mang theo thể chất âm dương. Đây là bởi vì lúc đầu bọn họ đầu thai hồn phách nhất định có vấn đề. Thể chất âm dương tiên thiên đến mặt quỷ cũng nhận biết không nhiều, cực kỳ thưa thớt, Diệp Vũ cũng chưa từng nghe thấy. Sau khi giải thích, Diệp Vũ cũng hiểu được sự khác nhau giữa chúng. Thiền nhãn cùng cánh tay kỹ lân của hắn đều thuộc về hậu thiên thể chất âm dương. Bây giờ hắn dưới cơ duyên xảo hợp đã thức tỉnh thiên nhãn, nhưng muốn để cho cánh tay thức tỉnh giống như cột đoạn đồ còn không phải là một chuyện dễ dàng. Ý thức của thiên nhãn chỉ ít còn hiện thân, mà ý thức cánh tay kỷ lân căn bản khinh thường xuất hiện cùng mình nói chuyện. Đúng rồi, đoạn đồ. Diệp Vũ vội vàng quay đầu lại, liền thấy thi thể của đoạn đồ nằm bên cạnh mình cùng ba con thủy thi khác giống nhau. Thi thể của hắn cũng đã hoàn toàn khô quắt, phảng phất như đã chết từ rất lâu. Đoạn đồ cũng coi như là đại nhân vật, mới chỉ là đệ tử áo đen của quỷ cốc giáo đã cường hãn như vậy. Nếu như lại để cho hắn tiến thêm một bước, chỉ sợ ngân y cường giả đều không phải là đối thủ của hắn. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là bại. Bất quá khiến Diệp Vũ nghi ngờ chính là cánh tay trái của đoạn đồ không thấy. Diệp Vũ bỗng nhiên thoáng nhìn Tào Đại Sư nằm cách đó không xa. Bên người Tào Đại Sư có một đoạn cánh tay cụt, móng tươi còn chưa khô. Lão Tào, Diệp Vũ vội vàng đi tới bên cạnh Tào Đại Sư, sợ Tào Đại Sư xảy ra chuyện. Tào Đại Sư đã hôn mê, Diệp Vũ trợ giúp hắn trở mình, mới nhìn thấy sắc mặt của hắn tái nhợt hết sức, phảng phất như mất máu quá nhiều. Lão Tào, huynh không sao chứ? Diệp Vũ vỗ vỗ mặt của Tào Đại Sư. Tào Đại Sư suy yếu mở to mắt, đối với Diệp Vũ mỉm cười, tiếp đó rơi lên cánh tay trái của mình. Ống tay trượt xuống, trên cánh tay trái của Tào Đại Sư có một chỗ rõ ràng tiếp nối, đứt gãy còn chưa có khép lại. Người đây là... Diệp Vũ giật mình nói. Người điên rồi sao? Sao lại nối cánh tay âm dương của đoạn đồ vào? Tào Đại Sư khẽ cười nói. Lão già ta sống uổng hơn nửa đời người, đã từng có quá nhiều tiếc nuối, chỉ tự trách mình không có năng lực bù đắp. Ta vẫn luôn là vướng víu, vẫn luôn là... Đừng có nói mò. Diệp Vũ trợn mắt Tào Đại Sư một cái, vội vàng đi mặt quỷ, đưa tinh huyết cương thi cho Tào Đại Sư, trợ giúp hắn khôi phục thương thế. Tào Đại Sư tiếp tục nói. Đại Sư, lão giả ta nửa đời trước đều sống ngơ ngơ ngác ngác, thẳng đến lúc gặp ngươi ta mới hiểu được có nhiều thứ thật cần chính mình đi tranh thủ một lần. Lần này ta phải lựa chọn chính xác. Được rồi, ngậm miệng đi, dưỡng thương cho tốt. Diệp Vũ cả giận nói. Dù cho ngươi thật muốn nắm giữ thể chất âm dương, chờ ta tỉnh lại cho ngươi thêm làm không phải tốt hay sao? Cứ như vậy đem cánh tay của mình chặt, thân thể này của ngươi còn có mấy cân huyết? Diệp Vũ hùng hùng hổ hổ, nhưng Tào Đại Sư lại biết Diệp Vũ là quan tâm mình. Hắn yên lòng nhắm mắt lại, nghỉ ngơi thật tốt để Diệp Vũ chữa thương cho hắn. Cùng đoạn đồ chiến đấu kéo dài một đoạn thời gian rất dài, Diệp Vũ chữa trị cho Tào Đại Sư xong liền bắt đầu lo lắng an nguy của những người khác. Nhan Dạ Tuyết cũng là một đối thủ khó giải quyết, cũng không biết bọn Triệu Thiên Thiến có bình yên vô sự không. Tất nhiên thiên nhãn đã thức tỉnh, có lẽ ta có thể thử một chút phá vỡ huyễn thuật của lục giác bà. Diệp Vũ đứng dậy, hai tay kết pháp ấn, trong miệng khẽ quát một tiếng. Thiên nhãn khai mở. Thiên nhãn lần nữa mở ra, hư ảnh cũng tự nhiên xuất hiện sau lưng Diệp Vũ, phảng phất như thủ hộ linh của Diệp Vũ. Phá trận. Diệp Vũ đem tâm ý của mình truyền đạt cho thiên nhãn. Trong chốc lát, Diệp Vũ từ phía trên thấy được cảnh tượng chung quanh biến hóa, giống như bọt biển tiêu tan, biến thành đống đá vôi. Diệp Vũ cúi đầu nhìn lại, mặt đất bên cạnh đều là thi thể của thủy thi cùng hổ yêu. Cũng may thiên hương chiến đấu không có nguy hiểm tính mạng. Một bên khác, Triệu Thiên Thiến cùng cô Nha đang cùng Nhan Dạ Tuyết giằng co. Cô Nha thực lực chẳng hề yếu, cùng Triệu Thiên Thiến phối hợp miễn cưỡng có thể kháng trụ Nhan Dạ Tuyết. Tiểu Lục Tử đang chấn áp lục giác bà, không để cho nàng thay đổi huyễn cảnh, trợ giúp đám ngựa trong huyễn trận. Đại Hắc lợi dụng chi khí thuần dương của mình chấn áp cửu long hồi hồn trận, không để cho sức mạnh của hồi hồn trận xâm lấn thân thể Chu Tuy. Giờ khắc này chỉ có Diệp Vũ chiến thắng đoạt đồ, đồng thời trở về thực tế. Hắn đưa Tào Đại Sư đến một nơi an toàn, sau đó thân thể khẽ động đi tới Liên Hoa Đài. Lục giác bà bỗng nhiên mở hai mắt ra, không thể tin nổi nhìn qua Diệp Vũ. Đoạt đồ đâu? Lục giác bà âm thanh mang thêm một tiếng hoảng sợ. Chết rồi. Diệp Vũ thuận miệng trả lời, liền trực tiếp hướng Chu Tuy vươn tay. Dừng tay. Lục Sắc bà bà giật tím mặt, muốn xuất thủ ngăn cản Diêm Vũ. Nhưng Tiểu Lục Tử lại cưỡng ép đem bà ta trấn áp. Nếu như bà ta có hành động, huyễn thuật liền sẽ tự sụp đổ. Nhưng nếu như bà ta không hành động, Diêm Vũ liền phá vỡ kế hoạch của bà ta. Vì lẽ đó, Lục Sắc bà vẫn là treo lên phong hiểm, đưa tay ngăn cản Diêm Vũ. Trong chốc lát, huyễn thuật bị phá vỡ, tất cả mọi người trở lại thực tế, mà Lục Sắc bà gắt gao nắm lấy cổ tay của Diêm Vũ. Không được ngăn cản ta! Lục Sắc bà giận dữ hét lên. Cho ta một lý do, Diêm Vũ nói. Lục Sắc bà ngữ khí bỗng nhiên trở nên nhu hòa. Bà ta biết mình đã ở thế yếu. Bà ta dùng gần như cầu khẩn mà nói. Hắn là bạn già của ta, không có hắn, ta không có ý nghĩa để sống tiếp. Ta chỉ muốn phục sinh hắn, các ngươi tại sao nhất định phải ngăn cản ta? Tử Phương công công trước kia bị phụ thân Diêm Vũ Ân Tắc Châu gây thương tích, về sau vết thương cũ tái phát, hồn phi phách tán. Nếu như vứt bỏ hết thảy đến xem, Lục Giác bà là người đáng thương. Nhưng Tử Phương công công khi còn sống làm nhiều việc ác, giết người vô số. Bây giờ ngươi vì phục sinh hắn, không tiếc hư hao long mạch, tương lai có thể khiến cho càng nhiều bất tính trôi giạt khắp nơi, sẽ càng nhiều người mất đi thân nhân của mình. Ngươi hỏi ta tại sao muốn ngăn cản ngươi? Diệp Vũ lạnh giọng nói. Lục Giác bà, trên thế giới này nỗi đau mất đi tình cảm chân thành chỗ nào cũng có, người đáng thương càng nhiều không kể xiết. Thậm chí có thật nhiều người bởi vì Quỷ Cốc giáo mà mất đi tình cảm chân thành, bởi vì Tứ Phương công công mà mất đi thân nhân. Dựa vào cái gì vì tính mạng một con người lại khiến cho nhiều người vô tội chịu liên lụy mà ta lại không thể ngăn cản ngươi? Đạo đức là một thứ phần mờ mịt. Người tiện tay nâng một vị lão bà băng qua đường, đây là đạo đức. Nhưng nếu ngươi bỏ lại nữ nhi của mình đứng ở giữa dòng xe cộ mà đi nâng một bà lão không quen biết, cái này không thể dùng đạo đức để nói. Nó tiêu chuẩn tùy từng người mà khác nhau, bởi vì chuyện mà đi đồng thời xưa nay không luận phải trái đúng sai, chỉ là lập trường khác biệt mà thôi. Lục Giác bà răng nanh rơi sạch, bên trong thu bờ môi căng cứng, khoe mắt của bà ta rơi xuống một giọt nước mắt đục ngầu. Ta muốn cứu hắn, ta không quan tâm thiên hạ, không quan tâm cái gì danh tiếng, bởi vì chúng ta vốn chính là người xấu, vì tư lợi mà làm việc. Diêm Vũ thở dài, Lục Giác bà trương quy là không có nghe vào tai. Buông tay! Diệp Vũ tay trái hóa trưởng chụp về phía Lục Giác bà. Lục Giác bà cũng hội tụ sức mạnh, chuẩn bị cùng Diệp Vũ chiến đấu một hồi. Song trưởng vai chạm, đấm nấc chung quanh liên hoa đài, trong nháy mắt nhấc lên sóng lớn, hướng về bốn phương, tám hướng đánh tới. Hai người đồng thời lui về sau nửa bước. Tiểu Lục Tử đem kim trung rút về, Diệp Vũ hô. Tiểu Lục Tử không chút do dự rút về kim trung. Diệp Vũ đưa tay tiến vào trong quan tài, cưỡng ép đem Chu Tuy kéo ra ngoài, vứt lên lưng của Đại Hắc, vắt chân lên cổ phi nước đại, trong chớp mắt thế mà đã xông ra khỏi động. Không được! Nhìn thấy Chu Tuy bị mang đi, Lục Giác bà một hồi tuyệt vọng. Diệp Vũ ho khan hai tiếng, vừa rồi cùng Lục Giác bà cưỡng ép đốn trưởng, hắn cũng có chút nội thương. Chu Tuy bị cướp đi, như vậy chiến đấu kế tiếp cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Nhan Dạ Tuyết, cô nha cùng Triệu Thiên Thiến liền rời ra, về sau tới sau lưng Lục Giác bà. Đoạn Đổ đã chết, Cửu Long hồi hồn trận cũng không thể khởi động. Bà, chúng ta cũng đi thôi, Nhan Dạ Tuyết khuyên nhủ. Đi không được, ta không đi. Lục Giác bà ngẩng đầu, mặt mũi dữ tợn, rơi vào điên cuồng. Cặp mắt của bà ta hóa thành hình dáng lục mang tinh, một cỗ sức mạnh đáng sợ đang nổi lên ở trong. Mặt quỷ trầm giọng nói, tiểu tử, mau lui lại. Diệp Vũ cũng cảm nhận được sức mạnh đáng sợ của Lục Sắc bà, vội vàng nhảy ra khỏi liên hoa đài. Bà, Nhan Dạ Tuyết sắc mặt đại biến. Ngươi cũng đi. Lục Sắc bà một trưởng, đẩy Nhan Dạ Tuyết ra, một tay vịn quan tài, trong miệng ho ra không ít máu tươi. Nhà Dạ Tuyết tự hồ dự liệu được chuyện Lục Giác bà sắp có chuyện không khỏi nói: bà nhất định còn biện pháp khác, nhất định còn có. Không có, không có. Lục sắc bà cười thảm nói: bởi vì ta cũng đã sống không được bao lâu, chống cự đến cơ hội này, ngược lại đều phải chết. Tiểu Tuyết, đợi ta phục sinh bạn gia của ta, người nhất định phải toàn lực phụ táng cho hắn, sớm ngày thực hiện nguyện vọng của vợ chồng ta. Bà. Dưới ánh mắt khiếp sợ của bọn Diêu Vũ, Lục sắc bà vậy mà bò vào trong quan tài của Trung Tuy. Không có đại hắc chấn áp, Cửu Long hồi hồn trận trong nháy mắt khởi động. Tựa hồ vì phòng ngừa đám người Diêu Vũ ngăn cản, Lục giác bà lợi dụng lục giác quỷ nhãn ở bốn phía của đại trận, chế tạo ra một kết giới cường hãn. Dù tiểu lục tử xuất thủ cũng không thể nhanh như vậy đánh vỡ. Lục giác bà thế mà cũng có ngày sinh tháng đẻ với tứ phương công công. Triệu Thiên Thiến kinh ngạc nói. Diêu Vũ trầm mặc, xem ra lục giác bà đã đưa ra lựa chọn cuối cùng. Bà ta tình nguyện dùng tính mạng của mình để giúp tử phương công công phục sinh. Phía trên đầm nước, một đạo pháp trận cực lớn thay nghén mà thành, đầm nước trở nên mãnh liệt. Chung quanh chín cỗ quan tài, từng đạo hồng quang hội tụ phía trên liên hoa đài. Từng sợi hắc khí trên thân của tử phương công công chậm rãi leo ra tiến vào quan tài của lục giác bà. Hắc khí che khuất hai mắt lục giác bà chui vào trong thất khiếu. À! Lục giác bà bỗng nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu thảm thiết mặc dù ngắn lại không ngừng quanh quẩn, rất lâu không cách nào tiêu thất. Không ngăn cản được, cô nha lắc đầu nói: tử phương công công phục sinh là kết cục đã định. Khí tức thật là đáng sợ. Thiên Hương hít mũi một cái, nhịn không được nói. Các tộc nhân ở sau lưng nàng nằm dạp trên mặt đất, hai lỗ tay đè xuống, phảng phất như gặp được thứ gì kinh khủng lắm. Đột nhiên trong động đá vôi vang lên một hồi tiếng rên rỉ trầm thấp khàn khàn, phảng phất như máy móc đá lâu chưa từng hoạt động đột nhiên mở ra. Sau đó tử phương công công từ trong quan tài chậm rãi ngồi dậy. Hắc khí kết nối lấy tử phương công công cùng thân thể của lục sắc bà, từng sợi sinh mệnh lực đang từ trong thân thể lục sắc bà vận chuyển sang cho tử phương công công. Uống! Tử phương công công hé miệng phun ra một ngụm trọc khí hết sức hôi thôi. Sinh mệnh của lục sắc bà cuối cùng cũng tan biến, hắc khí giữa hai người cũng tan mất. Thế tử của ta! Tử phương công công mở to mắt nhìn lục sắc bà trong quan tài. Người yên tâm đi, bạn già của ta, ta sẽ hoàn thành nguyện vọng của hai chúng ta. Dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người, tử phương công công đem ngón tay hung hăng cắm vào trong hốc mắt của lục giác bà. Lục giác quỷ nhãn bị tử phương công công cưỡng ép móc ra. Hỗn trướng! Diệp Vũ cắn răng nói, đó là thê tử của ngươi, nàng dùng tính mạng của mình đổi lấy cơ hội cho ngươi phục sinh, ngươi lại làm vậy đối với thi thể của bà ta. Người chết như đèn tắt, chỉ là một cỗ thi thể mà thôi, tại sao phải xoắn xuýt những thứ này? Tử phương công công mỉm cười, đem lục giác quỷ nhãn nuốt vào trong bụng, trên khuôn mặt tái nhợt mới có chút huyết sắc. Nhan Dạ Tuyết nhìn thấy tử phương công công sống lại, trong mắt ngược lại nổi lên vài tia khiếp đảm. Lục giác bà triệt để hồn phi phách tán, kết giới cũng biến mất không còn tăng tích. Diệp Vũ đột nhiên nhảy lên một cái, trong tay triệu hồn ra quỷ đao hùng hăng bổ về phía tử phương công công. Tử phương công công không sợ chết nào, hắn chỉ là giật giật ngón tay, một cỗ sức mạnh vô hình lấy ngăn cản trước mặt Diêm Vũ, đem hắn đẩy ra ngoài. Ta chết lâu rồi sao? Sao một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa cũng dám khinh miệt ra tay với ta như vậy? Tử phương công công tự giễu nở nụ cười, sau đó từ trong quan tài bỏ ra. Cặp mắt của hắn thoáng qua kim quang, sau đó con người vậy mà biến thành hình dạng lục mang tinh. Tử phương công công nhận được năng lượng của lục giác bà, trong lòng mọi người kinh hãi, trong nháy mắt cảm giác áp lực tăng gấp bội. Tử phương công công đang chuẩn bị xuất thủ, sắc mặt của hắn bỗng nhiên tái nhợt, sau đó không ngăn được mà phun ra máu tươi, phảng phất như một người bệnh nan y. Triệu Thiến Thiến thừa cơ đi tới bên cạnh Diêm Vũ, tùy thời chuẩn bị cùng hắn kể vai chiến đấu. Sinh mệnh lực của Tử Phương Công Công giống như chưa có ổn định, Diêm Vũ thấp giọng nói. Tử Phương Công Công sau khi thổ huyết, cả người đều suy yếu mấy phần, hắn trầm giọng chửi bới. Bà già đáng chết, nguyên lai ngươi cũng đã bệnh tình nguy kịch, ngươi hẳn là tìm người trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng tới hiến tế, mà không phải hiến tế chính mình chứ, bây giờ lại làm hại ta, cũng phải tiếp nhận thống khổ của ngươi. Đạo đức là một thứ phần mờ mịt, người tiện tay, ngữ khí của Tử Vương Công Công hết sức ghét bỏ lực giác bà lấy phương thức như vậy phục sinh hắn, ghét bỏ lực giác bà vì hắn làm nhiều như vậy là phiền phức. Ghét bỏ, Diệp Vũ nhìn ra được, Tử Vương Công Công đối với lục giác bà hoàn toàn không có bất kỳ tình cảm gì, hắn hoàn toàn đang lợi dụng tình yêu của lục giác bà đối với hắn. Dù cho lục giác bà đã hy sinh tính mạng của mình, Tử Phương Công Công cũng cảm thấy là đương nhiên. Tên nam cặn bã, Triệu Thiên Thiến nhìn không được nói. Không đúng, đúng là cái lão đầu cặn bã. Thiên Hương cũng tức giận đến chịu không được, thậm chí lộ ra chân diện mục đối với Tử Phương Công Công, nhè răng trợn mắt. Thân thể Tử Phương Công Công lung lay, sát ý trong mắt của hắn cũng hạ xuống đối với Ngân Dạ Tuyết, vẫy vẫy tay. Ngân Hồ, mang ta ra khỏi nơi này, Tử Phương Công Công ra lệnh. Ngân Dạ Tuyết nhìn Tử Phương Công Công không có hành động gì, nàng không nhịn được nghĩ lên lục giác bà, một nữ nhân vì tình yêu mà tình nguyện hèn mọn. Người không nghe thấy sao, mang ta rời khỏi nơi này, Tử Phương Công Công cả giận nói. Ngân Dạ Tuyết cắn răng đi tới bên cạnh Tử Phương Công Công, đỡ lấy hắn, hướng lối ra mà chạy đi. Diệp Vũ muốn ngăn cản, là bị cô nha cản lại. Cô nha, ngươi có ý gì? Triệu Thiên Thiến nhịn không được nói. Cô nha vội vã nói. Ta không phải muốn phản bội các ngươi, chỉ là ta biết năng lực của Tử Phương Công Công, mặc dù hắn hiện tại suy yếu hết sức. Nhưng lấy thực lực của chúng ta, nếu đẩy hắn vào tuyệt cảnh, chỉ sợ mọi người đều phải chết ở đây. Chẳng lẽ cứ để bọn hắn rời đi như vậy sao? Thiên Hương hỏi. Dù sao cũng tốt hơn so với việc mọi người cùng nhau chết. Cô nhân lập trường kiên định lạ thường, chỉ hơi do dự một chút, Nhan Dạ Tuyết đã mang theo Tử Phương Công Công rời đi. Diệp Vũ trong mắt không có bao nhiêu tiếc nuối, hắn nhắm mắt lạnh nhạt nói. Tử Phương Công Công khôi phục thực lực cần thời gian, lần tiếp theo hắn xuất hiện, chúng ta nhất định phải lên kế hoạch giết hắn. Đây là kết quả tốt nhất, cô nha nhẹ nhàng thở ra. Tử Phương Công Công cùng Nhan Dạ Tuyết rời đi, trong động đá vôi cũng yên tĩnh lại. Thi thể lục giác bà còn nằm trong quan tài, hai hốc mắt trống rỗng, máu tươi từ trong mắt của bà ta chảy ra. Trên thế giới này đau thương nhất chính là đặt tình cảm chân thành vào một người không yêu mình. Người hiện tại đã nhìn thấy thực tế. Diệp Vũ đi tới bên cạnh thi thể của lục giác bà, yên lặng thở dài, vì bà ta khép lại nắp quan tài, đem quan tài để tới Liên Hoa Đài. Lục giác bà đã hoàn thành chuyện bà ta muốn làm nhất, dù cho hồn phi phách tán, có lẽ cũng đã thỏa mãn, chỉ là bà ta yêu quá hèn mọn. Quan tài chậm rãi chìm vào đáy đầm, cuối cùng hóa thành bong bóng tiêu thất. Trong nơi nuôi thi có rất nhiều thủy thi, bởi vì lục giác bà chết đi, bọn nó cũng đều mất đi khống chế. Theo bản năng, bọn nó muốn công kích vật sống trước mắt, có thể vì khí tức trên thân Diêm Vũ khiến những thủy thi này không dám động thủ, chỉ có thể tụ tập tại một góc, dùng lẩy bẩy. Dọn dẹp những thủy thi này đi, Diêm Vũ nói. Không có Nhan Dạ Tuyết cùng các cao thủ ngăn cản, những thủy thi này rất nhẹ nhàng mà bị thu thập sạch sẽ. Cho dù là thủy thi trong 9 cỗ quan tài đạo hạnh 450 năm kia cũng không thể kháng trụ, Diệp Vũ đã hấp thu toàn bộ tinh huyết của thủy thi. Sau đó hắn lấy hồng quan tài từ trong thổ nạp không gian ra, lợi dụng sức mạnh còn lại của lục giác bà Liên Hoa Đài cùng cửu long hồn trận đem phong ấn vào dưới đầm nước. Như vậy thân thể của mặt quỷ có thể lưu lại nơi nuôi thi, đợi thời cơ chín muồi, mặt quỷ có thể thoát ly khỏi Diêm Vũ, chân chính sống lại. Mà vì không thể để cho nơi nuôi thi gây họa cho con người, Bọn Diêm Vũ sau khi đi ra khỏi sơn động, cố ý chuyển đến một khối đá lớn ngăn chặn cửa hang. Làm xong hết thảy, Diêm Vũ nói với Thiên Hương: Thiên Hương, về sau làm phiền nhóm của cô trông coi mảnh đất này. Hộ tộc thiếu nợ Diêm Vũ cũng đã trả hết, huống hồ trên đấu vừa rồi không ít hồ yêu của cô cũng bị thương. Diêm Vũ lúc này lại nhờ Thiên Hương trông coi nơi nuôi thi, liền cảm thấy có chút ngượng ngùng. Thiên Hương lại vừa cười vừa nói: Nơi nuôi thi, nếu như lại có thi biến cũng sẽ uy hiếp đến tộc nhân của ta, vì lẽ đó công tử có việc yên tâm. Nếu nơi nuôi thi có dị biến, tiểu nữ sẽ thông báo cho huynh. Đà tạ. Diêm Vũ đối với Thiên Hương thì lễ một cái. Tào đại sư, thương thế còn chưa khỏi hẳn, cần nghỉ ngơi thật tốt. Mà lúc này mặt trời đã xuống núi, cân nhắc đến cuộc hẹn ở Cấm Thành tối nay, Diêm Vũ không có lưu lại Cửu Vương Sơn thêm, mà lưu lại phương thức liên lạc cho Thiên Hương, liền dẫn mọi người trở lại đỉnh Mẫu Đơn. Chỉ là sau khi tất cả mọi người rời đi, lại có một đoàn người tìm tới hố trời. Gia chủ, bọn Diêm Vũ tự hồ từng tiên quán nơi này. Thôi Uyên nhìn hố trời, rất nhanh liền chú ý tới một khối tảng đá này. Đám người nhảy xuống hố trời, sau khi một hồi kiểm tra, liền có thể xác nhận tảng đá này là vừa được chuyển tới đây. Sau khối cự thạch này cất giấu bí mật gì? Trong mắt của Thôi Uyên lấy ra quang mang dị thường. Cửu Long hồi hồn trận thành công khởi động, Tử Vương công công cũng sống lại, long mạch đã bị hao tổn, tương lai không lâu Trung Quốc tất nhiên phải phát sinh một hồi thiên tai, đến lúc đó sẽ có rất nhiều người trả giá đại giới. Hơn nữa kẻ đồ sỏ Tử Vương công công vẫn còn ung dung ngoài vòng pháp luật. Nhưng Diêm Vũ từ chỗ mặt quỷ biết được, nếu như trước khi thiên tai phát sinh giết chết Tử Vương công công, liền có thể khiến long mạch khí vận khôi phục, hết thảy trở về quỹ đạo. Vì lẽ đó, giết chết Tử Vương công công cũng là việc cấp bách trước mắt của Diêm Vũ. 9 giờ tối, Tào đại sư còn đang hôn mê, Diêm Vũ đổi một bộ quần áo đi ra khỏi đỉnh Mẫu Đơn. Tháng 4, thời tiết lúc lạnh lúc nóng, ban đêm còn có mưa, không khí ướt át khiến cho người ta rất không thoải mái. Diêm Vũ mặc một chiếc áo gió, dùng mũ trùm lên đầu, ở bên đường chặn một chiếc taxi đi Tử Cấm Thành. Tài xế xe taxi nghe Diêm Vũ nói là khẩu âm phương Nam, đêm hôm khuya khoắt còn đi Tử Cấm Thành, không khỏi cười nói: Tiểu ca, ngươi là người bên ngoài ư? Cấm Thành ban đêm cấm vào, người rời nhà mới đi, chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn đèn đường. Diêm Vũ cười cười không nói gì, hắn cúi đầu xuống nhìn vé vào cửa ban đêm trong tay. Vé vào cửa chỉ có một, nghĩa là đối phương hy vọng mình đi một mình, thậm chí đến cả Triệu Thiên Thiến cũng không mang theo. Một mình đi đến trước Tử Cấm Thành, mặc dù người cho Diêm Vũ tấm vé này cũng không nói gì nhiều, nhưng Diêm Vũ chỉ thấy chữ viết trên phong thư rất quen thuộc, cảm thấy đêm nay ở Cấm Thành có một vị hết sức quen thuộc đang đợi mình, mà chính mình cũng không có lý do không thể đi. Cấm Thành đã từng là hoàng cung của hai triều đại, nằm ở trung tâm Yên Kinh, lấy Tam Đại Điện làm trung tâm, chiếm diện tích 72 vạn mét vuông, diện tích kiến trúc là 15 vạn mét vuông, cung điện lớn nhỏ hơn 70 tòa, phòng ốc hơn 9.000, là kiến trúc bảo cổ có quy mô lớn nhất, còn bảo tồn đầy đủ hiện nay. Tòa kiến trúc này có hơn 600 năm lịch sử, chứng kiến sự hưng suy quật khởi của Trung Quốc, vô số câu chuyện phát sinh ở nơi đây. Cho dù là xa xa nhìn nó một cái, liền giống như xuyên qua thời không, trở về quá khứ. Diễn Vũ lúc này đứng ở bên ngoài Cấm Thành, liền có cảm giác này. Thật có thể đi vào sao? Diễn Vũ lần nữa đánh giá vé vào cửa trong tay. Vé vào cửa chế tác rất thô ráp, bên trên in hình Cấm Thành Thiên An Môn, sau đó dùng mực đỏ in vé vào cửa ban đêm, bốn chữ lớn cùng hiển thị thời gian, liền không còn cái gì khác tin tức, liền con dấu cũng không có. Nếu đây chỉ là một trò đùa quái đản, vậy cũng là quá lực rồi. Diệp Vũ tự giễu nở nụ cười, nhanh chân hướng Thiên An Môn đi đến. Đã là 9 giờ tối, bốn phía của Thiên An Môn đều có cảnh giới, tỉnh đội từng đội binh sĩ đứng yên không nhúc nhích, đôi mắt như chim ưng sắc bén, dù cho gió thổi cỏ lay đều không qua được ánh mắt của bọn chúng. Vì lẽ đó, không đợi Diêm Vũ tới gần Thiên An Môn, hắn liền bị ngăn lại. Dừng lại, làm cái gì vậy? Bình ca ca hỏi. Diêm Vũ ho khan hai tiếng nói. Du lịch, cấm thành ban đêm, không mở cho người ngoài, người không biết hay sao? Người phụ trách rõ ràng hoài nghi Diêm Vũ. Nếu không phải có mục đích, chính là đầu óc có bệnh. Diêm Vũ bất đắc dĩ, gãi đầu, lấy ra cái váy vào cửa, đưa cho binh sĩ, liền nói. Là thật, ta có váy vào cửa đây. Người binh sĩ tiếp nhận xem xét, không khỏi cười ra tiếng. Người gọi đây là váy vào cửa sao? Đến con dấu cũng không có, tự mình in ở tiệm ven đường à? Diêm Vũ phiền muộn hết sức. Chẳng lẽ hắn thực sự là bị đổ bỡn? Chẳng lẽ căn bản không có việc đi vào cấm thành ban đêm? Binh sĩ đem phiếu trả lại cho Diêm Vũ, nghiêm mặt nói. Mời ngươi lập tức thối lui ra bên ngoài vòng tuyển an toàn. Nếu không thì chúng ta nhất định phải kiểm tra đối chiếu thân phận của ngươi. Khụ khụ, cái kia thật không có đi dạo cấm thành được ban đêm sao? Binh sĩ tiến đến trước mặt Diêm Vũ liền hỏi. Ngươi nghiêm túc dò xét ta một cái, chẳng lẽ ngươi cho là ta rất dễ bị lừa sao? Quấy dày, Diêm Vũ thở dài, xoay người rời đi. Mình quả như là bị chơi xỏ. Binh sĩ nói không sai, nào có vé vào cửa thô ráp như vậy, cái này rõ ràng là giả. Nhưng mà ai có thể nhàm chán như vậy đưa cho mình một tấm vé vào cửa giả? Diệp Vũ quay đầu nhìn thoáng qua Thiên An Môn, thở phần buồn bực đi tới bên lề đường. Hắn dứt khoát vò tấm vé trong tay thành một cục, chuẩn bị ném vào thùng rác, tiếp đó về nhà ôm Triệu Thiên Thiến ngủ. Đúng vào lúc này, một vị đại thúc quần áo tả tơi, tóc tai bù xù, bắt lấy tay của Diêm Vũ. Diêm Vũ không khỏi sững sờ, đại thúc trước mắt, trên mặt bẩn thỉu, trên thân toàn ra mùi hôi khó ngửi, tóc cắt ngang trán, cơ hồ muốn che khuất cặp mắt. Đây rõ ràng chính là một kẻ lang thang. Kỳ quái là tên lang thang này trong tay còn mang theo một thanh gỗ, kiếm đào sáng bóng loáng. Không đợi Diêm Vũ kịp phản ứng, kẻ lang thang liền giơ lên kiếm gõ đào, gõ lên đầu Diêm Vũ một cái. Còn mẹ nó, Diêm Vũ ôm đầu vẻ mặt mộng bức. Mình đây là gặp phải người điên sao? Sao lại gõ đầu của mình? Nhưng Diêm Vũ sẽ không cùng người điên so đo. Hắn buông tay ra, nghi hoặc mà hỏi thăm. Ông muốn làm gì? Kẻ lang thang tiếp nhận vé vào cửa, bị Diêm Vũ vò thành một cục vé, mở ra nghiêm túc nhìn mấy lần, phảng phất như đã xác định cái gì. Đối với Diêm Vũ ngoắc ngoắc ngón tay, tiệm đó cũng không quay đầu lại đi. Diêm Vũ không nghĩ ra, nhưng ý kẻ lang thang là muốn mình đi theo hắn. Tiểu hỏa tử, chớ cứ đi cùng tên điên này. Bác gái sống ở phụ cận đây, thử thấy tên điên này rất kỳ quái, đầu óc không bình thường, cả ngày xách theo kiếm gỗ đào, có đôi khi vô duyên vô cớ đánh người qua đường. Trung tâm người cứu trợ mấy lần muốn mang hắn đi còn bị ăn đòn. Một bác gái đi qua đường hảo tâm khuyên nhủ Diêm Vũ. Diêm Vũ do dự một chút, cuối cùng vẫn nói. Bác gái yên tâm, tôi đi qua nhìn một chút. Diêm Vũ đuổi theo kẻ lang thang. Hai người một trước một sau dọc theo Thiên An Môn vòng quanh cấm thành. Kẻ lang thang đi không nhanh không chậm, từ đầu đến cuối cách Diêm Vũ 3 mét. Diêm Vũ có chút nóng nảy, muốn đuổi theo kẻ lang thang. Nhưng mà khi hắn tăng nhanh tốc độ, kẻ lang thang thế mà cũng tăng nhanh tốc độ. Nhưng Diêm Vũ quan sát, kẻ lang thang căn bản không có chạy, vẫn như cũ là dáng vẻ giống như đi dạo hậu hoa viên. Diêm Vũ không tin tả tăng, không tin liền tăng nhanh tốc độ, thậm chí lấy ra bản lĩnh cường giả nhập đạo, chạy hết tốc lực, vẫn như trước đuổi không kịp kẻ lang thang. Lần này Diêm Vũ minh bạch, kẻ lang thang trước mặt không phải là một kẻ điên mà là một cao nhân chân chính. Dục địa thành thốn, hắn thấp giọng lẩm bẩm. Diêm Vũ lại không gấp gáp mà thả chậm bước chân, kiên nhẫn đi theo kẻ lang thang. Không bao lâu, hai người đi vào một hẻm nhỏ bên ngoài cấm thành, lại rẽ qua một cái hẻm khác. Kẻ lang thang dừng bước, Diêm Vũ ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy trên đầu xuất hiện hai chữ vàng óng ánh: cấm thành. Mặc cấm thành dưới tấm bảng treo một tấm biển đơn sơ, phía trên viết: tiểu tiện 5 đồng, đại tiện 2 khối. Diền Vũ lâm vào trầm mặc. Nhà vệ sinh là có thu phí, chính là cấm thành, có thể đi dạo vào ban đêm. Trong truyền thuyết, đặt tên kiểu này thật không có chuyện gì sao? Ủy ban giữ gìn trật tự đô thị sẽ không đập nhà cầu của các ngươi. Lúc Diền Vũ điên cuồng chửi bậy, kẻ lang thang phối hợp ngồi ở trước cửa nhà cầu, thói quen đem bậc thang nơi hẻo lánh một kiện áo khoác bổ trên bờ vai, sau đó hắn xếp bằng ngồi dưới đất, một tay vịn kiếm gỗ đào, nhắm mắt lại. Diền Vũ trong tay nắm váy vào cửa, không biết có nên đi vào không. Mẹ nó, đi vào chẳng lẽ là đi nhà cầu hay sao? Diền Vũ quay người muốn đi, lúc này kẻ lang thang đột nhiên mở to mắt, nói với Diền Vũ: thiếu chủ, chậm đã. Thiếu chủ ư? Diền Vũ nghi hoặc và xoay người hỏi: ông đang gọi ta hay sao? Kẻ lang thang nhẹ gật đầu. Diền Vũ mặt đen lại. Kẻ lang thang này không phải là muốn để mình kế thừa nhà vệ sinh thu phí này chứ? Vật quá khu vực nhà vệ sinh này thấy rất không tệ, chỉ ít có thể thu được mấy trăm vạn. Thiếu chủ, ta ở chỗ này chờ ngài đã lâu, cụ thể chúng ta đi vào, chậm rãi nói. Kẻ lang thang chỉ vào nhà vệ sinh sau lưng nói. Diền Vũ nói: ta cự tuyệt. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radio tổng hợp.com.